Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Ký kết hợp đồng, trở lại quầy bán quà vặt. Không có vội vã luyện tập tuyến đường. Bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm liên quan tới cửa hàng hợp tác tin tức. Trên mạng tin tức cũng có mấy cái, hầu như đều là 4 thành. Khấu trừ tiền quảng cáo. Nếu như đồ vật quá bình thường, không có đặc điểm, chỉ có 3 thành chia làm. Điểm này Lâm Tĩnh không có lừa hắn. Chẳng qua là hợp đồng, là thật không có sao. Giang Phàm suy tư, trên mạng liên quan tới hợp tác, có không ít tin tức. Trì hoãn hợp đồng, hoặc là thật không có hợp đồng, hoặc là còn muốn thương nghị, hoặc là xem mình liệu có thể phục chế. Nếu là cửa hàng có thể phòng chế ra thương phẩm, tự nhiên không cần cùng người hợp tác. Giang Phàm nghĩ đến phiến gỗ cùng tảng đá bị Lâm Tĩnh lưu lại, rất có thể liền là đánh lấy phòng chế chủ ý. Nếu là như vậy, Lâm Tĩnh liền muốn tính sai. Giang Phàm tự nói một tiếng, bắt đầu luyện tập tuyến đường. Nếu quả thật có thể phục chế, vậy hắn liền trực tiếp ra giá. Hắn sở dĩ tìm người hợp tác là có người chia sẻ áp lực, cũng không muốn tiết lộ tụ khí tuyến đường, như là chính hắn bán. Một, không có đường; hai, không có dụng cụ rèn luyện, vô phương thành công. Một bên khác, Lâm Tĩnh cầm lấy phiến gỗ cùng tảng đá, đi vào cửa hàng sân sau gian phòng. Thanh Nguyệt cửa hàng cơ giới học đồ nhóm, tất cả đều vây quanh. Tuyến đường dụng cụ phân tích mở ra, kiểm chắc phiến gỗ cùng tảng đá số liệu. Cấp không nguyên khí phiến gỗ, nguyên khí cộng 0.15, kiên cố cộng 0.12, sắc bén cộng 0.12, khôi phục cộng 0.12. Cấp không nguyên khí tảng đá, nguyên khí cộng 0.16, kiên cố cộng 0.13, khôi phục cộng 0.12. Phiến gỗ 4 tuyến đường, tảng đá 3 tuyến đường, đều có khôi phục tuyến đường. Lâm Tĩnh tầm mắt lóe lên vẻ vui mừng. Khôi phục tuyến đường, Tây khu đều tìm không ra đến. Ngoài ra 3 khu tuy có, nhưng cũng chỉ là ứng dụng tải y dược lên. Pin bên trên tăng thêm khôi phục tuyến đường. Này người là nghĩ như thế nào? Một vị học đồ ngây ngốc nói. Cho pin khôi phục, đầu óc có hố sao? Dạng gì não mạch kín mới có thể nghĩ đến cho pin trang khôi phục? Đừng quản là nghĩ như thế nào, đem khôi phục tuyến đường tìm ra. Học được, Lâm Tĩnh lạnh lùng nói. Người nào trước học được, ban thưởng người nào 1 vạn. 1 vạn khối, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối với bọn hắn này chút tiền lương chỉ có 2-3 ngàn người mà nói, tương đương với 3-4 tháng tiền lương. Quản lý yên tâm, chúng ta khẳng định học được. Cơ giới học đồ nhóm kích động nói, vội vàng cầm lấy dụng cụ kiểm tra. Lâm Tĩnh trên mặt hiện lên ý cười, chỉ cần mình học xong, thế nào còn cần cùng Giang Phàm này tiểu thí hài nhi hợp tác. Một mực yên lặng Dương Vô Y ngẩng đầu lên, thanh âm yếu ớt vang lên, quản lý, trước ngươi không phải nói Giang Phàm sau lưng khả năng có sư phụ sao? Dư Thanh thi thể các nàng tìm được, kiểm tra thực hư qua, bị ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết. Dư Thanh thực lực có thể là tại phía xa Giang Phàm cùng Lý Hiểu Bân phía trên. Người đã chết, vũ khí kiếm sắt càng bị hỏa diễm đốt biến hình. Nếu không phải hỏa diễm chiến sĩ, liền là mạnh mẽ vũ khí. Giang Phàm không có bối cảnh, bằng hắn bản sự cũng chế tác không ra loại vũ khí này. Có thể là sau lưng có người, Lâm Tĩnh thản nhiên nói. Trong thành, bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô dụng, ta cũng sẽ không thái quá đắc tội sau lưng của hắn người. Ép 1-2 thành giá cả liền có thể. Dương Vô Y không nói, tiếp tục yên lặng. 1-2 thành giá cả đè xuống, chính mình nộp lên cho trong tiệm 1 bộ phận, ăn hết 1 bộ phận, cũng không ít tiền. đến lúc đó có tiền mua dược tài, thối luyện thân thể, chính mình chiến sĩ chi lộ, thông suốt, chính đáng. Lâm Tĩnh tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm. Cơ giới học đồ nhóm bối rối, quản lý, kiểm trắc không ra, cái gì kiểm trắc không ra? Lâm Tĩnh sửng sốt một chút, khôi phục cùng kiên cố, sắc bén, ba tuyến đường, tất cả đều kiểm trắc không ra, chỉ có thể kiểm trắc đến dẫn khí cùng tụ khí tuyến đường. Đám học đồ trả lời, làm sao có thể, các ngươi là mù sao? Rõ ràng như vậy, Lâm Tĩnh giận mắng một tiếng, tiến lên nhìn lại, cả người đều ngốc trệ xuống tới, thật kiểm trắc không ra. Chỉ kiểm trắc ra hai tuyến đường, mà này hai tuyến đường, nàng không cần, Thanh Nguyệt cửa hàng có, đổi tốt hơn dụng cụ. Lâm Tĩnh cau mày nói, đám học đồ thay đổi dụng cụ, nhưng kết quả một dạng, vẫn là kiểm trắc không ra, cấp 2 dụng cụ cũng kiểm trắc không ra. Lâm Tĩnh sắc mặt biến, cấp 2 dụng cụ kiểm trắc không ra. Đối phương bảo thủ cũng là cấp 2 cơ giới sư, vẫn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Cơ giới sư địa vị mặc dù không bằng chiến sĩ, nhưng tuyệt đối so với nàng này loại liên chiến sĩ cũng không tính mạnh. Mà lại, nếu như là chân chính cơ giới sư, coi như là sức chiến đấu không bằng chiến sĩ, bóp chết nàng cũng rất dễ dàng. Trải qua, còn kiểm trắc sao? Một vị cơ giới học đồ hoảng rồi. Thanh Nguyệt cửa hàng là đại lý trải, tổng bộ khẳng định không đem một vị cấp 2 cơ giới sư coi ra gì. Nhưng bọn hắn không được, bọn hắn chẳng qua là chi nhánh, trong tiệm liền vị chân chính cơ giới sư cùng chiến sĩ đều không có. Còn kiểm trắc cái gì? Nên để làm chi đi? Lâm Tĩnh trong lòng không có hỏa khí, ngược lại có loại bị hù dọa cảm giác. Cấp 2 cơ giới sư coi trọng Giang Phàm, vẫn là nói Giang Phàm gặp may đạt được một đầu ẩn giấu tuyến đường. Nếu như là ẩn giấu tuyến đường, dùng Giang Phàm cơ giới học đồ bản sự, sợ không cách nào khắc họa hoàn mỹ như vậy. Nhưng cấp 2 dụng cụ đều kiểm trắc không ra, chỉ có thể dựa theo hợp tác tới. Lâm Tĩnh trong lòng có chút thất vọng, cảm giác chiến sĩ chi lộ cách mình đã đi xa. Gian phòng bên trong, Giang Phàm không ngừng dẫn khí, tụ khí, trang giấy, trầm thủy mộc, tảng đá, thậm chí bàn gỗ, hắn từng cái nếm thử, quán chú nguyên khí, trong tay đoản đao, cũng rót vào nguyên khí, biến càng thêm sắc bén cùng kiên cố, cắt ra tấm ván gỗ, bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, vô hình nguyên khí cũng không tạo thành hư hao. Chờ mình có tiền, liền mua chút vật sống nếm thử. Giang Phàm thầm nghĩ, chiến sĩ võ công thoát thai từ cơ giới tuyến đường, vậy hắn dẫn khí cùng tụ khí, hẳn là có thể cầm tới tu luyện. Chẳng qua là, như thế nào dùng trên cơ thể người bên trên, còn chờ nếm thử. Vuốt vuốt ngực, trước đó va chạm thương thế, đã tốt lắm rồi. Một mực nghiên cứu đến đêm khuya, Giang Phàm mới ngủ. Ngày thứ 3, 5 điểm đúng giờ rời giường, chờ đợi chiều dương, dẫn dắt hồng quang, luyện tập một phen dẫn khí tuyến đường. Điện thoại di động vang lên, Lâm Tĩnh gọi hắn đi ký hợp đồng. Giang Phàm rời đi quầy bán quà vặt, lần nữa đi vào Thanh Nguyệt cửa hàng. Lâm quản lý tại hôm qua phòng chờ ngươi, Vương Thiến khách khí nói. Giang Phàm nhìn nàng một cái, không nói gì, trực tiếp tiến vào trên lầu phòng. Lâm Tĩnh đứng dậy đón lấy, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Tiểu Phàm tới, đến xem hợp đồng, nếu là không có vấn đề, liền ký đi. Giang Phàm tiếp nhận hợp đồng, cùng hôm qua nói không sai biệt lắm, chẳng qua là, như là nguyên nhân bởi vì hắn không cung ứng cho Thanh Nguyệt cửa hàng. Trái với điều ước, phải bồi thường thường mấy chục vạn. Nếu là ta nguyên nhân, ta phải bồi thường thường. Nếu là Thanh Nguyệt cửa hàng nguyên nhân đâu? Giang Phàm nhàn nhạt hỏi. Sẽ không, tiệm chúng ta trải, hôm qua các ngươi hẳn là đã kiểm tra phiến gỗ cùng hòn đá. Giang Phàm cắt ngang nàng, nói, hy vọng Thanh Nguyệt cửa hàng cũng có thành ý, là ta sơ sót, ta lập tức tăng thêm đi. Lâm Tĩnh cười khan một tiếng, nói, chúng ta thương lượng một chút, này pin tên gọi là gì? Minh Phàm, ta tứ thúc cùng tên của ta. Giang Phàm nói thẳng, Lâm Tĩnh gật đầu, nói, về sau chúng ta ra pin tài liệu, đều rèn luyện tốt, người phụ trách hội họa tuyến đường, nhưng muốn tại cửa hàng hội họa. Vì sao? Giang Phàm nhíu mày, cửa hàng an toàn hơn. Không phải ta nói, Tiểu Phàm ngươi cũng rõ ràng, trong nhà ngươi cũng không an toàn. Lâm Tĩnh nói, Giang Phàm suy nghĩ một chút, đáp ứng, cũng tốt, rất nhanh, mới hợp đồng chuẩn bị xong. Giang Phàm ký hợp đồng, chính thức cùng Thanh Nguyệt cửa hàng hợp tác. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là hợp tác bằng hữu, tuyên truyền cùng bán ra ta tới. Ngươi chỉ cần chế tác cùng lấy tiền. Lâm Tĩnh cười nói, bao lâu có thể nhìn thấy tiền? Giang Phàm quan tâm nhất là cái này. Ngươi trong 3 ngày, có thể chế tạo ra bên trên 1000 khối pin. Cái kia 3 ngày sau liền có thể nhìn thấy tiền. Lâm Tĩnh nói, quyết định bởi ngươi, ta sẽ mau chóng làm ra 1000 khối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.